Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, lại là khoe khốc ra trận phương thức. Hệ thống không có lừa hắn, đây chính là 10 trong vòng phép nhân, nhưng hệ thống đang chơi hắn. Vấn đề này tuyệt đối không ai có thể tại 2 giây bên trong tính ra đến. Cũng tại trên trang giấy viết dưới câu trả lời chính xác. Thời gian căn bản vốn không đủ. Dạ Sắc đem răng nanh ném một cái. Sau đó một mặt thật thà dựa lưng vào cái này ghế bằng gỗ đỏ. Cái này thứ tư đạo đề hắn tự nhiên là sai. Một cái to lớn gạch đỏ đánh vào chưa viết trên trang giấy. Với lại tựa hồ sợ Dạ Sắc nhìn không thấy. Gạch đỏ phạm vi thậm chí chiếm hết nguyên một trang giấy. Ha ha, tiếp theo đề. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, phun ra mấy chữ tựa hồ đã dùng hết toàn thân lực khí. Cái này khó chơi, hệ thống đánh không đến, mắng không đến, sau đó cái này đạo tính đếm đề chậm rãi biến mất. Sau đó lại hiện ra một tổ số lượng, 12.942.211, không cần nghĩ đây cũng là vừa rồi đề mục đáp án. Ta tạ ơn ngài Lạc. Còn đem câu trả lời chính xác nói cho ta biết. Dạ Sắc mặt đều đen. Rất là khinh bỉ hệ thống ra cẩu huyết vấn đề. Nhưng là phụ trách ra đề mục hệ thống tựa hồ vẫn là không để ý tới hắn. Có vẻ như chơi chính này. Thứ năm đề. Đề toán. Dạ Sắc liếc một cái trên trang giấy tin tức. Không phải rất có hào hứng. Nội tâm cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Đến một lần hắn toán học hoàn toàn chính xác cực kỳ cải bắp. Thứ hai hắn đã chuẩn bị kỹ càng chờ chút hủy nhà rơi tòa pháo đài này. Cứ việc Tử Liên tổn thương phán định khả năng chỉ có chính mình làm số lượng. Nhưng làm sao cũng là áp đảo hy hữu kỹ năng phía trên trung yên cấm chú. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tối thiểu cũng là có cái giữ gốc A. Phó bản nhiệm vụ nói chỉ là trả lời 4 đạo đề trở lên. Thì cưỡng chế xuất hiện nam tước. Cũng không có nói những phương thức khác không thể phát động nam tước. Như vậy ta đem ngươi nhà phá hủy. Nhìn ngươi đến cùng ra không ra. Ngươi nếu là thật không ra. Ta đi còn không được a. Rốt cục, thứ 5 đề vấn đề cũng xuất hiện. Nhưng đề mục lại không phải một tổ số lượng. Cũng không phải cái gì hệ phương trình, mà là một câu. Vấn đề là, trong thành thị duy nhất thợ cắt tóc tuyên bố, hắn chỉ cho sẽ không cắt tóc người cắt tóc. Bởi vậy đưa tới hậu quả kêu cái gì? Thời hạn 5 phút đồng hồ, ta sát, người nhà thế mà bắt đầu nghiêm chỉnh. Nhìn thấy cái này đạo đề, Dạ Sắc đầu tiên là sững sờ, sau đó một trận đau răng. Một mực gây sự hệ thống thế mà không gây sự. Mãnh liệt tương phản dưới để hắn lập tức đau eo. Cái này đạo đề không phải cái gì siêu siêu vẹo vẹo đề. Mà là đường đường chính chính toán học lý luận đề. Hơn nữa còn rất nổi danh. Hắn đối những lời này là có chút ấn tượng. Dù cho không có ấn tượng cũng có thể đẩy đi ra. Thợ cắt tóc chỉ cho sẽ không cắt tóc người cắt tóc. Người thợ cắt tóc kia tự thân tóc làm sao bây giờ? Thế là bởi vậy sinh ra một cái nghịch lý. Nhưng là cái này nghịch lý đưa tới hậu quả kêu cái gì? Mà lại là toán học phương diện hậu quả. Hắn không biết, xin bên ngoài sân xin giúp đỡ. Hệ thống nhắc nhở, bên ngoài sân nhờ giúp đỡ thời gian là 3 phút. Mà Dạ Sắc nhờ giúp đỡ đối tượng. Cũng liền là đối tượng của mình Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Thợ cắt tóc nghịch lý. Đây không phải đến nay chưa hoàn toàn giải quyết lần thứ 3 toán học nguy cơ a. Một bên khác Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút không hiểu. Dạ Sắc không phải đi đánh phó bản đến sao. Này làm sao còn làm đến đề toán. Đừng nói là hiện tại đánh cái phó bản vẫn phải khảo thí. Quỷ này hệ thống để cho ta làm 5 đạo đề mới ra boss. Có vẻ như địa vị của hắn vẫn là vị khu vực lãnh chúa tới. Khu vực lãnh chúa, Nguyệt Ảnh Hàn Sương kinh hô một tiếng. Hiện tại người chơi phát hiện đẳng cấp cao nhất boss cũng bất quá là level 46. Dạ sắc thế mà gặp khu vực lãnh chúa. Cái này vận khí là nên nói tốt hay là không tốt đâu. Sophia huyễn ảnh hắn nghe dạ sắc nói qua. Căn bản không phải hiện hữu người chơi có thể đánh thắng được. Cái này đậu bỉ hệ thống trước 4 đề thiếu một chút đem ta nín chết. Liền cái này thứ 5 đề. Nguyệt ảnh hàn xương ở một bên nghe. Kết quả dạ sắc bên kia đột nhiên gãy mất tín hiệu. Không có tiếng vang, hắn chỉ làm dạ sắc cùng khu vực lãnh chúa đánh. Cũng không để ý, hệ thống nhắc nhở, ngài bởi vì không làm phát biểu bị cấm nói 1 phút đồng hồ. Dạ sắc, đối hệ thống tiến hành các loại khinh bỉ dạ sắc, cuối cùng bị 1 phút đồng hồ cấm ngôn trừng phạt. Hắn hận hận tải trên trang giấy viết dưới, lần thứ 3 toán học nguy cơ. Đợi đến trên trang giấy hiện ra, chính xác, chữ lúc. Hắn cấm ngôn thời gian cũng vừa lúc kết thúc. Dạ sắc trong nháy mắt đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, tay trái nắm chặt một bình giảm thương dược tề, tay phải cầm chí mạng cá ướp muối. Cơ cảnh nhìn chằm chằm chung quanh, hắn không thể xác định chỗ liệt môn đặc biệt là từ đâu đi ra. Khả năng từ trên trời, từ ngột cửa sổ, từ dưới, thậm chí từ sách vở bên trong chui ra ngoài cũng có thể. Chỉ cần đối phương không phải ma tộc, như vậy hắn vĩnh viễn tồn tại tiên cơ cơ hội. Nhưng vị này chỗ liệt môn đặc biệt là cái tàn nhẫn biến thái. Tâm lý vặn vẹo quái vật hình người, khả năng so những quái vật khác càng thêm đáng sợ. Không chừng vừa lên đến liền đối dạ sắc tiến hành vật lý bên trên móc tim móc phổi. Đúng vào lúc này, hắn viết dưới câu trả lời quyển sách kia, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt sương mù, sau đó từ đốt lên, thiêu đốt ngọn lửa không gió mà bay, phiêu diêu dưới dẫn đốt trên giá sách quyển sách khác, rất nhanh ánh lửa tràn ngập, nhưng là quái dị chính là, ngọn lửa này cũng không có nhiệt độ. Theo thư tịch thiêu đốt, thế mà bắt đầu sinh ra một loại màu đỏ sương mù. Khói mù này tựa hồ có nặng số lượng, không có lên tới nóc nhà, ngược lại là đáp xuống trên mặt đất, chậm rãi khuếch tán ra. Quỷ dị màu đỏ sương mù tràn ngập cả ở giữa thư phòng. Dạ sắc dùng chí mạng cá ướp muối chớp chớp màu đỏ sương mù. Lại phát hiện khói mù này lại có một loại sền sệt cảm giác. Giống mới ra lô kẹo đường, hắn không thể không cẩn thận lui ra ngoài, bị một đống kẹo đường vây quanh, loại kia sền sệt cảm giác, sẽ cho người nổi điên, với lại đây cũng không phải là kẹo đường. Dạ sắc có chút khẩn trương, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, không khẩn trương là không thể nào, đây chính là khu vực lãnh chúa cấp quái vật, màu đỏ sương mù tràn ngập tới cửa thời điểm. Phảng phất có một khối bình chướng vô hình cản tại cửa ra vào. Ngăn trở nó tiến lên. Sương mù tụ tập dưới càng ngày càng đậm. Máu nồng. Sau đó cả phòng sương mù bắt đầu chậm rãi quấy. Lăn lộn. Tốc độ cũng là tải dần dần tăng tốc. Từ dạ sắc cái góc độ này nhìn lại. Chỉ cảm thấy thư phòng hiện tại là một cái đại hào máy giặt. Bên trong tẩy không phải quần áo. Là hấp huyết quỷ, các ngươi khu vực lãnh chúa cấp quái vật ra sân phương thức đều như thế khoe khốc a. Lúc trước Sophina huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm nứt cự thạch trụ, hiện tại chỗ liệt môn đặc biệt lại hóa thân trục lăn máy giặt. Đều có đều nghiêu bức ra sân phương thức, bất quá ngươi còn thiếu một chút a. Sophina là chỉ tiểu loli không hiểu cái kia có thể lý giải. Ngươi làm sao cũng không hiểu đây. Dạ sắc từ từ lui về sau. Bởi vì theo trong thư phòng huyết sắc vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh. Thư phòng vách tường thế mà mơ hồ xuất hiện một đảo khe nứt. Trong truyền thuyết có chí cường tồn tại. Hắn ra sân thời điểm phong vân dị động. Có lôi đình trên trời rơi xuống. Nhật nguyệt tinh thần tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, loại này cường giả đại biểu vật, thế nhưng là ra sân tự mang nhạc nền a. Màu đỏ sương mù hình thành vòng xoáy, không để ý tới hội dạ sắc đậu đen rau muống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà sương mù cũng tại dần dần ngưng thực, làm cả ở giữa thư phòng sương mù, ngưng thực đến một cái trưởng thành lớn nhỏ kén máu thời điểm. Thư phòng vách tường đã nứt ra to bằng ngón tay cái khe to lớn. Đột nhiên, chướng mắt hồng quang từ sương mù ngưng tụ thành kén bên trên bắn ra. Nó tốc độ xoay tròn cũng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Kén máu vỏ ngoài xuất hiện vết nứt, một cỗ cường đại khí tức ẩn ẩn từ bên trong lan ra. Sau đó, thư phòng sập, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.